Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, đến Liệt Thiên Háp. Miêu Tiểu Lệ cùng Vương Tiểu Ngũ ở giữa điểm ấy khúc nhạc dạo ngắn không thể kinh động bất luận kẻ. Nào, tay mơ Lâm Phi Phàm liền càng thêm không biết, rời đi Tinh Dầu cửa hàng. Đám người lần nữa lên đường, nhưng mà lần này cũng không phải là cưỡi hoa lục, mà là tơ bông thảm. Đó là dùng bách hoa cốc đặc sản tơ bông cánh hoa cùng với hoa đằng biên chế thành thảm bay. Phí tổn đắt đỏ, thế nhưng bay lượn thoải mái dễ chịu. Đoạn đường này giải thích liền giao cho ngươi. Ta trước nghỉ một lát. Miêu Tiểu Lệ dựa nghiêng ở chỗ ngồi trên ghế dựa, trong tay nắm cái viên kia linh tinh, vẻ mặt mê say mà lại lười biếng. Thân thể càng là không an phận nhẹ nhàng dẫy dụa. Nhưng mà bởi vì tại hàng trước nhất, cho nên ngoại trừ Lâm Phi Phàm, hoàn toàn không ai thấy. Lâm Phi Phàm nhớ lại một cái trước đó thấy tư liệu nội dung. Quan sát đến phía dưới cảnh tượng, tổ chức một cái ngôn ngữ. Bắt đầu hắn lần thứ nhất giải thích. Bách Hoa Cốc cùng Liệt Thiên hẻm núi khoảng cách xa xôi. Ở giữa sẽ đi qua một chút nhỏ cảnh điểm. Loại này tốn hao tương đối cao, đoàn bình thường sẽ không đi qua những cái kia nhỏ cảnh điểm. Tu sĩ thu hoạch bất quá là một chút thảo dược hoặc là linh quả loại hình. Không đáng đại đoàn dừng lại. Lâm Phi Phàm căn cứ tư liệu, lại thêm một chút chính mình lý giải, cũng coi là tình cảm dạt dào. Bởi vì từng có mang đoàn kinh nghiệm, rất nhanh hắn liền tiến vào trạng thái, cũng coi là chuyện trò vui vẻ. Rốt cục, làm Lâm Phi Phàm uống dưới thứ ba bình nước sau, tơ bông thảm chậm chậm đáp xuống một đường to lớn hẻm núi đỉnh. Một tòa thật to bia đá theo hẻm núi phía dưới bay thẳng bầu trời. Liệt Thiên Háp, ba chữ to mỗi một cái chừng cao mười mấy mét. Lâm Phi Phàm chỉ là thấy ba chữ này, cũng cảm giác một hồi khí huyết cuồn cuộn, trước mắt thậm chí biến thành màu đen. Nhưng mà gần như đồng thời, một cái tay nhỏ đã theo ở trên trán của hắn. Lập tức, thanh nhiệt giải độc tiêu đàm dùng thuốc lưu thông khí huyết. Đó là Miêu Tiểu Lệ. Ba chữ này là Sơ Đại Thạch Vương lưu lại. Vận dụng hắn suốt đời công lực, đem hắn đối ngũ hành chi thổ lý giải đều chất chứa trong đó. Tu sĩ tầm thường nhìn một chút cũng không tệ rồi. Nào có ngươi dạng này chăm chú nhìn. Lâm Phi Phàm trong lòng tự nhủ. Tư liệu của ngươi bên trong cũng không có viết. Ta nào biết được a? Một bên, hai tên tiếp đãi thạch yêu đã nghênh đón. Này hai tên thạch yêu toàn thân màu nâu xanh. Mặc dù có hình người, nhưng rõ ràng là từ một khối nhanh điêu khắc thành tảng đá ghép lại với nhau. Tại nơi ngực, một cái hạt thạch lấp lóe hào quang. Đó chính là thạch yêu bản thể. Hoan nghênh đến từ Hắc Long Giang đạo hữu. Chúng ta Liệt Thiên Hạp pháp khí nhà máy cung nghênh đã lâu. Hai tên thạch yêu đồng thời mở miệng. Đi qua huấn luyện thái độ hết sức cung kính. Đa tạ, đa tạ. Vương Tiểu Ngũ mỉm cười gật đầu. Ngạo Lai Quốc Liệt Thiên hẻm núi Thạch Vương pháp khí nhà máy tại tu sĩ trong hội cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy. Thạch Vương chính là vạn năm đắc đạo thạch yêu. Nếu là luận tuyệt đối tuổi tác, cái kia gần như có thể tính được đồng thọ cùng trời đất. Bởi vì hắn chỉ chuyên chú vào chế tạo đủ loại binh khí, pháp khí, cho nên nếu là luận binh khí pháp khí trình độ, vậy tuyệt đối có khả năng đứng hàng ba vị trí đầu. Đương nhiên, chỉ bất quá bởi vì gia đại nghiệp đại, so với một chút tư nhân định chế cao cấp hàng khả năng hơi kém một chút. Nhưng mà những cái kia có thể tư nhân định chế đỉnh cấp binh khí pháp khí cũng không phải bình thường tu sĩ có thể mua được đồ vật, mà Thạch Vương nhà máy thì là loại kia có thể mua được xa xỉ phẩm trình độ. Một khối to lớn phù bàn đá chậm rãi từ phía dưới dâng lên. Miêu Tiểu Lệ cùng Lâm Phi Phàm dẫn đội đi lên. Phù bàn đá bình ổn giảm xuống, mà không khí cũng tùy thời nóng bức. Các vị đạo hữu xin mời mở ra hạ nhiệt độ loại thuật pháp. Phía dưới nhiệt độ tương đối cao. Miêu Tiểu Lệ nhắc nhở. Đám người lập tức riêng phần mình thi triển sở học. Dù sao nghỉ mát chống lạnh thuật pháp đối với tu sĩ tới nói đều là cấp độ nhập môn những vật khác. Đó là không dùng trưởng bối dạy bảo. Chính mình nhìn một chút sách liền có thể học được. Nhưng, ở đây vẫn tồn tại một cái không có trưởng bối cũng không có sách ra hòa. Tiểu Lệ tỷ, Người dạy ta một cái chứ sao? Lâm Phi Phàm cảm giác trên ót mình đều là mồ hôi. Thở dốc cũng to. Miêu Tiểu Lệ biết Lâm Phi Phàm là cái tay mơ. Thật không nghĩ đến vậy mà món ăn đến mức này. Nàng đưa tay bóp một cái pháp quyết. Đập vào Lâm Phi Phàm áo ba lỗ. Lâm Phi Phàm lập tức cảm giác toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Hiện đang dạy ngươi không còn kịp rồi. Cái này tiểu pháp thuật chỉ cần ở bên cạnh ta trong vòng trăm thước đều hữu hiệu. Trước thích hợp một chút đi. Đa tạ, hẻm núi cực sâu. Càng đến gần phía dưới, thì càng hừng hực. Chung quanh bắt đầu truyền đến khí lưu hoàng. Sóng nhiệt cuồn cuộn, một mảnh hỏa hồng, làm bàn đá sau cùng rơi xuống. Lâm Phi Phàm thấy cái kia phía dưới lại là một đầu yên tĩnh chảy xuôi nham thạch nóng chảy sông. Ông trời ơi! Bàn đá tại nham thạch nóng chảy sông bên trong chậm chạp tiến lên. Từng tia ngọn lửa không ngừng từ chung quanh chui lên tới. Đương nhiên, đó là bởi vì trên bàn đá có chất bẩn. Dù sao nham thạch lại không thể bùng cháy. Vương gia đám người dồn dập lấy điện thoại cầm tay ra thu hình lại. Chụp ảnh, nơi này có tín hiệu sao? Lâm Phi Phàm lơ đãng ở giữa phủi liếc mắt bên cạnh khe núi. Lại thấy một tòa thiết tháp đứng sừng sững. Phía trên còn mang theo bảng hiệu. Thiết tháp công ty cơ trạm. Chú ý bảo hộ. Được a, đây nhất định di động liên thông điện tín đều đã thông. Đần a, vừa mới chính mình còn cần WeChat. Làm sao liền cái này đều quên. Bàn đá sau cùng cập bờ dừng lại. Trước mắt là một tòa thật to lớn nham thạch cung điện. Các vị đạo hữu, ở đây chính là Thạch Vương Cung. Miêu Tiểu Lệ mở miệng nói ra. Thạch Vương Cung là Thạch Vương tại 5.000 năm trước bắt đầu kiến tạo. Đồng thời lần lượt xây dựng thêm đến bây giờ cái này quy mô. Chư vị đợi chút nữa có khả năng tự do tham quan chụp ảnh. Thạch yêu cũng ưa bị người chụp ảnh. Nếu có thạch yêu đối với các ngươi tác thủ thù lao. Ngươi chỉ cần đem bọn ngươi du lịch chứng nhận lộ ra tới là được rồi. Đương nhiên, ta nghĩ các ngươi không ít người khả năng còn muốn lấy Cát Lâm Vương ra sự tình. Cho nên Vương lão gia tử, ta hiện tại an bài thế nào? Hướng dẫn du lịch đương nhiên không thể chết tấm. Kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Vương Tiểu Ngũ, mỉm cười, thật vất vả tới một lần. Tự nhiên muốn cẩn thận tham quan một phen. Cứ dựa theo kế hoạch tiến hành đi. Khiến cho Vương Tiểu Lục các loại sợ cái gì? Ha ha ha. Phía sau người nhất thời hống cười rộ lên. Các tu sĩ tại tham quan. Lâm Phi Phàm cũng tại tham quan. Làm người dẫn đường liền điểm ấy chỗ tốt. Tu sĩ tầm thường cần phải hao phí giá tiền rất lớn mới có thể tiến nhập huyền giới. Những này bí phủ. Mà Lâm Phi Phàm lại có thể tùy ý đi theo tham quan. Đương nhiên, hắn cũng chưa quên đập một chút ảnh chụp lưu niệm. Những thạch yêu đó thấy có chụp ảnh, đều sẽ lại gần, lộ ra chỉnh tề giống như là ngọc thạch răng làm ra mỉm cười biểu lộ tới. Một chút thạch yêu cũng ý đồ muốn phí tổn. Bất quá khi xem lớn Lâm Phi Phàm hướng dẫn du lịch chứng nhận về sau, lập tức liền tứ tán ra, mặc dù là huyền giới. Nhưng mà quản lý như thế hết sức nghiêm ngặt. Thạch Vương Cung tham quan về sau. Chính là lần thứ hai mua sắm khâu. Binh khí pháp khí nhà máy ở vào Thạch Vương Cung phía dưới. Thần kỳ là, bọn hắn lại là ngồi thang máy. Mà không phải bàn đá. Đã từng ở đây cũng là bàn đá. Nhưng mà bởi vì du khách khiếu nại tương đối nhiều. Bàn đá ma sát sẽ có bột đá mảnh đá rơi xuống. Cho nên tại bịt kín trong hoàn cảnh. Bàn đá liền đổi thành thang máy. Tại Lâm Phi Phàm trong ấn tượng, nếu là binh khí nhà máy, đương nhiên là một đám cởi trần tráng hán tại ngọn lửa trước mặt dội mồ hôi mới đúng. Nhưng, hắn lý giải sai, hắn đánh giá thấp yêu tộc rất nhanh thức thời năng lực. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.